Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 279. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc này đầu mùa xuân, đến tối lộ cũng không tốt chạy. Hộ vệ kia nhíu mày. Kỳ thực suốt đêm gấp rút lên đường hắn cũng biết coi như là bảo mã cũng kiên trì không được. Nhưng mà người trong xe ngựa, lại kiên trì muốn đi suốt đêm hướng đế đô. Các ngươi có thể có kỳ ngựa của hắn cung đổi. Nam tử lại lấy ra nhất định vàng. Lạc, này, ra, này tiểu nhân cũng không dám thu. Vốn này trạm dịch đông tây chỉ còn thiếu. Thiên kim khó cầu một con ngựa. Tiểu nhân không chỗ có thể tìm ra a. Nam tử nhìn sắc trời một chút, chỉ có chậm rãi trở lại đệ nhị cỗ xe ngựa phía trước. Không người nói, tiểu thư, trước tạm thi hành một đêm đi. Trong xe ngựa một nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền đến. Lập tức, nam tử kính cẩn tiến lên, đem xe ngựa mở, chân trời tà dương như máu, đem trạm dịch độ thượng một tầng quỷ dị huyết hồng, mà trong xe ngựa xuống người kia mặc hoa lệ sa y tư thái nổi bật. Gần nhìn thân thể của nàng tư, đã rồi biết kia bị che khuất khuôn mặt tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. A cửu bên môi tươi cười càng phát ra sán lạn, dáng người thoải mái dựa vào ở trong xe ngựa, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào cô gái kia thượng. Phong kính, sắc trời quá muộn, đường này không dễ đi, chúng ta đã ở trạm dịch dừng một đêm đi. Nói đi, A cửu đỡ bụng chính mình xuống xe ngựa. Phong kính vừa nhìn, vội cẩn thận từng ly từng tí đem A cửu đỡ lấy. Phong kính cũng mộ dung tự tô thị vệ, bởi vì A cửu đưa ra muốn đi Bắc Quyết, suy nghĩ đến phong kính cố thổ chính là Bắc Quyết, thế là an bài nàng đến giúp đỡ A cửu. Trạm dịch không lớn, vừa vặn còn lại hai gian phòng tử, đúng là lầu hai cửa đối diện nhau. Hoài, đãi cái kia dung mạo thiên hạ nữ tử chậm rãi tiến lên lúc. A cửu cũng chậm rãi đổi kịp, đáy mắt tiểu ý càng phát ra nồng đậm, không ngờ, thế nhưng ở trong này gặp Tommy, xem ra thực sự là oan gia ngõ hẹp, lần này, Tommy thế nào có thể tránh được trong tay nàng, có thể thấy được, hôm nay đều không buông tha nàng, Tommy tựa hồ có chút mệt mỏi lên lầu, vừa muốn vào phòng, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt tựa hồ vẫn khóa chặt chính mình, không khỏi quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy đối diện gian phòng, đứng một Bắc Quyết người, người kia thân thể hơi mập, đầu đội bình thường cái khăn che mặt, chính diện hướng bên này, mặc dù cách mặt nạ, thấy không rõ đối phương thần sắc cùng ánh mắt, thế nhưng, Tommy dưới đáy lòng ý thức phát lạnh, tổng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lập tức chán ghét liếc liếc mắt một cái, phất tay áo vào phòng, nàng vì sao lại ở chỗ này? Đãi Tommy sau khi đi vào, A cửu về tới gian phòng, không khỏi tuân hỏi tới lúc này, từ ly khai hoàng cung, bên trong sự tình nàng đã không ở hỏi đến, không muốn hỏi về Tommy, về quân khanh vũ tất cả, mà gần đây duy nhất lấy được đó là Thanh Hà Điện bị đốt. Sau đó Thái hậu Vinh Hoa phu nhân táng thân biển lửa. Hoàng thượng khí huyết công tâm, mà Tommy, lại ở trong này, cứ tin tức. Phu nhân đi vào Yên Vũ Sơn Trang ngày thứ hai, Thục Phi liền bị Lặng Yên đưa đi Đại Mạc, Nga, A cửu chén trong tay từ một hồi, nàng xuất cung, nhưng vì sao hiện tại lại gấp chạy về Hoàng Cung, hồi lâu, A cửu đáy mắt xẹt qua một tia thê cười, sau đó buông xuống cái chén, đêm nay, ta muốn nàng đầu người, mặc kệ quân khanh vũ vì nguyên nhân gì tống nàng xuất cung, lại vì cái gì? Vội vã đón nàng hồi cung, nói chung, ở trong này gặp nàng A cửu, Tommy duy nhất đi địa phương, chính là âm tào địa phủ, xoay người, miễn cưỡng tựa ở trên giường, nàng nhắm mắt thật sâu ngủ, phong kính lặng yên thối lui, ở đóng cửa trong nháy mắt, thình lình phát hiện, chén kia tử lại bị A cửu sinh sôi bóp nát, phu nhân, vừa xoay người nàng đáy mắt xẹt qua một tia buồn bã. Nhất thời làm cho phong kính ngẩn ra, phu nhân là khổ sở sao? Hắn mặc dù tác ám vệ, nhưng cũng biết, Tommy cùng phu nhân rốt cuộc loại nào quan hệ. Nghe nói, phu nhân tối thiếp thân cung nữ cũng bởi vì Tommy bị chôn sống ban cho cái chết. Tới cửa, phong kính đối phía sau khoát tay, Nhất thời, trong bóng tối, mười mấy bóng đen do như quỷ mị như nhau, đem toàn bộ trạm dịch đều bao vây lại. Hoàng thượng bệnh tình như thế nào? Tommy tựa ở tiểu tháp trên, ánh mắt lo lắng nhìn phương xa, đôi mắt đẹp phía dưới viết lo lắng. Tiểu nhân không biết, chỉ là phụng mệnh đến đây tìm nương nương. Phụng mệnh, Tommy quay đầu lại, sa mỏng che mặt, trong con ngươi chờ mong nhìn thị vệ. Là hoàng thượng mệnh sao? Mệnh lệnh trực tiếp là do hữu đại nhân nhắn nhủ. Ha ha ha, đó chính là hoàng thượng mệnh. Hài lòng tiếng cười theo nữ tử đàn trong miệng truyền đến. Quyến rũ mà dụ hoặc, ngươi đi xuống đi, trong phòng chỉ còn lại có một người. Tommy đứng dậy, giơ tay lên tháo xuống cái khăn che mặt, giơ tay lên đi hướng gương đồng. Trong gương nữ tử, phân nửa mặt tràn đầy dấu vết, mà phân nửa vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành. Quân Khanh Vũ, ngươi rốt cuộc, vẫn là không bỏ xuống được ta sao? Đáy mắt tươi cười bất chi bất giác trở nên ôn nhu. Nhưng lại có buồn bã. Rốt cuộc, trên thế giới này, cũng sao ngươi mới không bỏ xuống được thần thiếp a? Quân Phỉ Tranh nói. Ta chỉ là bắt được ánh mắt của ngươi, mà bây giờ, ngài làm cho người ta tiếp ta hồi cung, đại biểu cho cái gì? Có phải hay không đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc vẫn là tiến vào trong lòng của ngươi? Khóe môi tươi cười câu dẫn ra vẻ đắc ý, Tommy trong mắt vừa truyền. Rốt cuộc, cuối cùng thắng lợi vẫn là ta. Không đúng sao, xoay người đi hướng bàn. Đó là nàng làm cho người ta đưa tới rượu cùng giấy tiền vàng mã. Đó là thống quá chết đi là nữ nhân kia. A Cửu, ngươi đấu không lại ta. Sinh đều bất quá ta. Tử ngươi cũng đấu không lại ta. Thiên hạ này là của ta. Mà Quân Khanh Vũ, cũng là của ta. Nàng cắn môi, đáy mắt vẫn có lái đi không được hận ý. Ngày đó, nàng nản lòng thoái chí bị người tống lên xe ngựa, thậm chí ngay cả Quân Khanh Vũ cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Khi đó, hoàng cung xa dần, đế đô xa dần, nàng cho rằng nàng triệt để thua. Nhưng mà số phận trêu chọc người, một hồi đại hỏa, mang tất cả toàn bộ Thanh Hà Điện, nữ nhân kia rốt cuộc vẫn là khó thoát một kiếp. Cho dù ngươi gọi A Cửu, lại cũng sẽ không có cửu cái mạng. Tommy trong lòng rõ ràng, phàm là Quân Phỉ Tranh muốn giết người, không ai có thể sống đến bình minh. Ha ha ha ha, không khỏi nhớ tới cô gái kia ở môi lửa chết thảm cảnh tượng. Còn có Thái Hậu thống khổ dẫy giụa. Tommy ngẩng đầu lên, điên cuồng cười lên, cách chương.